Tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 40, góc truyện audio.com. Mẫn lộ ra một tia tươi cười, dịu dàng mang theo một chút tà khí. Anh đem bộ ngực cao ngất buông xuống, xoay người ngồi xổm trước mặt Tiểu Mỹ, chậm rãi cúi đầu vùi vào nơi hoa huyết non mịn giữa hai chân. Đầu tiên liếm lấy phía trong đùi một lát, rồi mới tiến đến nơi hoa huyết mẫn cảm. Động tác kia có bao nhiêu ôn nhu khiến cho Tiểu Mỹ không trụ nổi mà thở dốc. Cả người mềm nhũn ngồi ở trên ghế salon, thanh âm kiều mị khẽ phát ra khỏi miệng, khiến cho cả ba người tình dục bừng bừng phấn chấn. Mẫn cẩn thận ôn nhu liếm nơi non mịn phía trong đùi. Tầm mắt dừng tại hoa huyệt phấn nộn, nộn huyệt nhi có chút phiếm hồng, hoa huyệt một chút nhẹ nhàng đóng mở. Mẫn ghé sát đầu vào, vươn chiếc lưỡi ẩm ướt từ phía dưới quét qua 2-3 lần. Rồi mới đem hai cánh hoa ngậm lấy, hơi tăng thêm lực đạo liếm, đầu lưỡi tại phía trong huyệt khẩu nhẹ quét qua hai cánh hoa mềm mại. Cô gái nhỏ ngón chân cuộn tròn lên, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hô hấp dồn dập, biết không, em ở đây, xinh đẹp cực kỳ, hơn nữa lại mịn màng khiến người ta không thể chống cự lại được. Mẫn thì thào nói, ngón tay thon dài đặt tại huyệt khẩu đang khép chặt xoay tròn một cái rồi mới chậm rãi đi lên phía trên. Tìm kiếm tiểu thịt nha, ngón tay trước sau nhẹ nhàng gảy, xoa nhẹ vài cái, vật nhỏ đã muốn trướng to lên. Mẫn dùng ngón tay ấn xuống đỉnh hạt đậu đỏ, toàn bộ tiểu huyệt đột nhiên kịch liệt co rút lại. Ngô Ân, cả người Tiểu Mỹ giật nảy lên, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở lớn tiếng rên rỉ. Hai mắt phủ lấy một tầng hơi nước, Mẫn rút tay ra, nhìn tiểu huyệt trước mắt hơi mờ, hai cánh hoa khép kín, hạt đậu đỏ cứng rắn nổi lên, khát khao mà nuốt một ngụm nước miếng, anh vươn đầu lưỡi đem hai cánh hoa ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi ướt át nhẹ gẩy hạt đậu cứng rắn, tại nơi mềm mại Mẫn cảm nhất bị kích thích đến tột cùng. Tiểu Mỹ hé miệng hít lấy một ngụm khí lạnh. Hô hấp có chút khó khăn, bàn tay nắm chặt, hai mắt khép hờ, nước mắt trong suốt từ khóe mi chảy xuống, nộn huyệt kịch liệt co rút lại. Cuối cùng Mẫn cũng cảm thấy vừa lòng, anh dùng ngón tay tách hai cánh hoa ra, đầu lưỡi khẽ liếm tại nơi hoa huyệt cùng cúc huyệt sát nhau. Muốn đem tiểu huyệt tiết ra càng nhiều mật dịch, đầu lưỡi nhẹ nhàng đậm vào nơi cửa huyệt đỏ hồng. Huyệt nội ướt át cùng hai bên vách tường đè ép đầu lưỡi khiến anh không khỏi nhớ tới khi côn thị bị gắp gao kẹp chặt mang tới khoái cảm mãnh liệt. Đầu lưỡi dao động tại bên trong tiểu huyệt bị kích thích đến tột cùng mật dịch chảy ra ngoài càng nhiều. Không đầy một lúc đã đem hàm dưới của Mẫn làm ướt nhẹp còn thấm cả xuống ghế salon. Mẫn đột nhiên mút chặt lấy huyệt khẩu, đem mật dịch chảy ra nuốt vào trong bụng. Liệt bưng chén đĩa tiến vào, thấy Mẫn đã đem Tiểu Mỹ biến thành sụi lơ như nước. Anh đem khay thức ăn để qua một bên, nhìn hình ảnh dâm Mỹ trước mắt, nam căn đã muốn dựng đứng từ lúc nào. Mẫn thu tay lại, Liệt cùng với hai người đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mỹ còn đang cao trào. Bảo bối, em tiết ra cũng thật nhiều, Liệt khó chịu cắn lấy cánh môi mềm mại của Tiểu Mỹ. Khuê cùng Liên liền động thủ đem quần áo trên người Tiểu Mỹ cởi xuống. Chỉ để lại chiếc áo khoác trên người cô, ngực đã cương đến thật to, nhũ hoa cũng cứng rắn đến độ này. Liên cố ý chậc lưỡi lắc đầu, hai tay áp lên bộ ngực căng tròn nảy sinh ác độc bóp chặt lấy. Khuê tiến vào hai chân của Tiểu Mỹ vươn đầu liếm, đem Tiểu Mỹ liếm đến khóc hàm. Liệt thấy thế, cũng không cam chịu đem hai ngón tay nhét vào trong miệng nhỏ nhắn đùa giỡn cái lưỡi thơm tho của cô. Ngô Ân, còn chưa kịp thoát ra từ đợt sóng khoái cảm trước lại bị bọn họ kéo tới một đợt sóng khoái cảm khác. Tiểu Mỹ hai mắt ngập sương mù, nhìn Liên cùng Liệt cầu xin, giống như con mèo nhỏ lạc đường nhìn chăm chú Liên cùng Liệt. Khiến cho hai người cắn chặt hàm răng nhịn xuống dục vọng đang muốn tiết ra ngoài. Liên không biết từ chỗ nào cầm tới một cái kéo, đem cái áo trước ngực Tiểu Mỹ cắt làm hai khoanh tròn. Vừa vặn lộ ra nhũ hoa hồng phấn, anh đem năm ngón tay bóp lấy ngực cô, đem một bên ngậm vào trong miệng, bên kia thì dùng ngón tay xoa nhẹ trên hạt đậu. Liệt, cậu lấy tới thật đúng là toàn thức ăn ngon. Mẫn tỉ mỉ xem xét ổ bánh mì, nước trái cây cùng các loại hoa quả, cười đến hai mắt lóe sáng. Mặt khác hai người nghe nói thế, cũng nghiêng đầu nhìn, lộ ra hứng thú, chỉ là đặc biệt chuẩn bị đồ ăn thích hợp mà thôi. Chắc vật nhỏ sớm đã đói bụng cũng nên cho em ấy ăn cái gì đi. Liệt vẻ mặt hưng phấn nói, cách Trương.